Chương 41, Na A Kỳ, ta thích học tập. Phần 2, nhóm nhóm. Bonus 5C BUFF đậu cầu kim sa, hỏa tinh phi lôi thần trước mặt đẳng cấp thăng lên lắm mát, thu được phụ gia cha nở dê tha y thời không gian nhận thuật tinh thông. Thời không nhận thuật tinh thông, trải qua cực khổ đúc luyện, ngài càng thêm quen thuộc thời không gian nhận thuật sử dụng, thời không thuộc tính thân thiện một. Chuyện đương nhiên một dạng, Na A Kỳ đem tăng lên tới mãn cấp. Phi lôi thần chi thuật bản chất là lợi dụng thuật thức đạt được thuấn gian di động. Thi thuật giả chuyện xảy ra trước tiên ở mục tiêu bên trên lưu lại phi lôi thần thuật thư cờ, là được khiến cho thi thuật giả hoặc cùng thi thuật giả trả cờ giả gián tiếp tiếp xúc vật thể tiến hành thuấn gian di động. Bởi vì thuật thức bản thân là không cách nào di động, cho nên đem phi lôi thần thuật thư cờ tiêu ký ở phi lôi thần bên trên, lấy ném mạnh phi tiêu thủ đoạn để giải quyết thuật thức di động vấn đề, có thể nói là một đại tiên phong. Đương nhiên, hai người phóng thích phương thức cũng có một chút chi tiết bất đồng, tỉ như đệ tứ hồ cả lợi dụng phong ấn thuật cùng phi lôi thần kết hợp. Mặc dù tiết kiệm phi lôi thần cần trả cơ dạ, lại làm lớn ra phi lôi thần ứng dụng phạm vi. Na A Kỳ ở trong phòng thí nghiệm mình một chút mới nhận thuật. Phi lôi thần thật ra thì vẫn là cố gắng tiêu hao trả cơ dạ, dù cho chính mình sở hữu mãn cấp phi lôi thần, thấp xuống tiêu hao, thế nhưng sử dụng vẫn như cũ không tính là đơn giản. Cũng là, dù sao cũng là cao cấp không gian nhận thuật, cũng không biết mị nạ tổ cuối cùng làm sao đổi, có thể đem hắn tiêu hao hạ thấp loại trình độ này. Lấy Na A Kỳ tiên nhân chi thể trả cờ giả số lượng tự nhiên không để bụng chút tiêu hao này, đệ nhị hổ cả cũng là sẻn du nhất tộc, hơn nữa hắn cũng không phải đem phi lôi thần cho rằng chiến lược chủ yếu, cũng không ở tử. Thế nhưng Mỹ Nạ Tổ bất quá một cái bình thường bình dân, tuy là thiên tài, thế nhưng trả cờ giả tổng sản lượng hữu hạn. Hết lần này tới lần khác hắn lại có thể dựa vào phi lôi thần không dừng lại thuấn gì, một hơi thở diệt sát đại lượng địch nhân, hiển nhiên hắn đối với phi lôi thần tiến hành rồi không ít cải tiến. Bất quá Na A Kỳ không cần những thứ này. Ta trả cờ dạ đủ để bảo đảm ta tới sử dụng phi lôi thần, thậm chí liền cùng phong ấn thuật kết hợp cũng không cần quá quan tâm. Mỹ Nạ Tổ dùng phi lôi thần rời đi cửu vị vi thu pháo, đó là bởi vì hắn chỉ có dùng một chiêu này mới có thể chống lại vi thu pháo. Mà Na A Kỳ, không chỉ có phi lôi thần đương nhiên, có thể thu được thay đổi bản tự nhiên tốt hơn, cũng không biết Mỹ Nạ Tổ lúc nào có thể thay đổi phi lôi thần. Na A Kỳ tâm lý thầm nghĩ. Bây giờ Mỹ Nạ Tổ vẫn còn ở cổ nổ hạ tiến hành huấn luyện, dì dẻ dạ thậm chí đều không dẫn hắn ra tiền tuyến. Dù sao cùng Na A Kỳ, Mỹ Cổ tỏ đám người bất đồng, Mỹ Nạ Tổ tuy là cũng coi như nổi tiếng, thế nhưng xuất thân bình dân hắn có nhận thuật quá ít, dì dẻ dạ cũng là một gã không kém lao sư, biết Mỹ Nạ Tổ thiếu nhất là cái gì. Hiện tại hắn đang thành thành thật thật ngây người tại nhận trong thôn học tập nhận thuật đâu bất quá có lẽ là bởi vì dì dẻ dạ chứng kiến Na A Kỳ, Mỹ Cổ tỏ đám người sinh động, cũng động điểm tâm tư. Cho nên dường như muốn đem Mị Nạ Tổ kêu lên tiền tuyến cũng không biết là không phải thật. Có thể sau này có thể đem cái này nhận thuật đưa cho hắn, sau đó sẽ cho hắn điểm phong ấn thuật tư liệu gì gì đó. Na A Kỳ tâm lý thầm nghĩ. Mở rộng nhận thuật gì gì đó, liền giao cho Mị Nạ Tổ cùng họ rổ xỉ mà được rồi. Na A Kỳ trong lòng chỉ có một việc, chính là học tập. Ta muốn đi học tập một chút học tập muốn học nghĩ đến ngủ không được. Trên thế giới xa xôi nhất khoảng cách không phải sinh và tử, mà là ta đang học. Mà ngươi lại không ở học tập. Không cho ta học tập, còn không bằng để cho ta đi tìm chết. A trên thế giới tại sao có thể có ngươi cái dạng này không phải học tập người đâu trầm mặc học tập, ngày càng gầy gò. Nếu như muốn đang học càng thêm một tuần lễ giới hạn, ta hy vọng là một vạn năm bi, Na A Kỳ. Ở Na A Kỳ chuyên tâm học tập nhận thuật thời điểm, Mị Cổ tỏ mấy người cũng không có thành thành thật thật nghỉ ngơi, bọn họ đã ở đúc luyện chính mình. Bởi Tam Quốc chiến trường ban đầu chủ yếu dựa vào tình báo chiến, phá giao chiến. Phương thức này đây tiểu đội làm đơn vị chấp hành nhiệm vụ, cái này trước tròi canh cùng với nói là quân doanh sở chỉ huy, chẳng nói là một cái tiểu hình cô nô hạ. Một ít có rảnh rỗi nỉ dạ tự phát quét dọn chu vi, thậm chí còn làm ra vài cái sân huấn luyện, dùng cho huấn luyện thường ngày. Mị Cổ tỏ đám người ở nơi này sân huấn luyện, bất quá hôm nay đây không phải là đường đường ủ chỉ hạ nhất tộc sao cư nhiên cùng chúng ta dùng giống nhau một cái sân huấn luyện A một cái chung nhận sắc mặt khó coi nhìn Mị Cổ tỏ. Mị Cổ tỏ nhướng mày, không nói gì. Uy, Dương Chân. Bên cạnh Trung Nhẫn đồng đội nhướng mày. Hai anh, thật không minh bạch, một cái trốn ở trong thôn, liền địch nhân đều không đi gặp nhất tộc, có cái gì sức mạnh hô cổ nổ hạ đệ nhất đại tộc Dương Chân lạnh rên một tiếng. Trên thực tế đi tới tiền tuyến, các ngươi cũng tiếp cận một tháng không có ra nhiệm vụ A không hổ là ủ trí hạ nhất tộc A làm Na A Kỳ đi ngang qua sân huấn luyện thời điểm, liền nghe được như vậy thoại ngữ.